Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 19, Sabo thân thế, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, truyền thuyết. Sabo này không thể hiểu được mà một câu, làm Saido bọn họ có chút kỳ quái. Sabo điều chỉnh hạ hô hấp hoãn quá trạng thái sau, mới tiếp tục nói. Phế vật trung điểm chạm đột nhiên truyền lưu ra chúng ta truyền thuyết. Cái dạng gì truyền thuyết? Ây hỏi, mang mũ rơm tàn khốc thiếu niên, thường xuyên dùng ngốc manh biểu tình che giấu người khác. Kỳ thật nội tại là đối mặt địch nhân không lưu tình chút nào thiếu niên. Thân thể cụ bị duỗi trường ngắn lại năng lực. Lắp phi nhảy nhót nói, dường như đang nói ta ra. Ây nói, đừng ngắt lời. Sau đó đem Lắp Phi đuổi đi đến một bên, trên mặt mang theo tàn nhang thị huyết thiếu niên, Lãnh Tuấn trên má mang theo tàn nhang, yêu thích giết chóc, chẳng sợ đối mặt Blue Dầm đều có thể không sợ chút nào chiến đấu. Ngạch, trên mặt tàn nhang, ây khóe miệng run rẩy địa đạo, không rõ vì cái gì hắn cường điệu điểm tại đây, Sabo ngươi đâu, ngạch, thông khí kính phúc hắc thiếu niên. Ở đả đảo địch nhân sau, sẽ đứng ở trên người địch nhân lộ ra kia thiếu nha phúc hắc tươi cười. Sabo có chút thẹn thùng mà, nói, phúc hắc, thiếu nha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Luffy A cùng Saido ba người dùng ánh mắt giao lưu liếc mắt một cái cả cười lên. Các người này đàn hỗn đản, bất quá kế tiếp càng tốt cười, là Saido cùng Dadan. Sabo giả bộ vẻ mặt thần bí bộ dáng, gợi lên Lắp Phi lòng hiếu kỳ. Mau nói a, khụ khụ, bề ngoài là đầu bạc ấu nữ, thực chất lại là khoác một tầng ngụy trang ma nữ, tàn bạo vũ lực cùng mặt không đổi sắc đánh cho bị thương người khác, hưởng thụ người khác quỳ sát. Ngạch, ấu nữ là cái gì cái ý tứ? Saido phun tào nói. Bởi vì thật sự là tiếp thu không nổi. Khi nào hắn thế nhưng thành ấu nữ. Ấu nữ thật sự là. Ha ha ha. Ấy ban đầu cũng vì chính mình mang tàn nhang cái kia danh hiệu mà cảm thấy bi ai. Ở ấu nữ cái kia danh hiệu ra tới sau. Sớm đã vứt chi sau đầu. Ha ha ha. Ấu nữ. Lắp phi đi theo nở nụ cười. Bất quá sau khi mới nói. Ấu nữ là cái gì? Trường hợp một mảnh yên tĩnh, mọi người lựa chọn tính mà xem nhẹ hắn. Nói ta đâu, Đa Đan nghe được bọn họ như vậy sung sướng mà nói chuyện với nhau. Thò qua thấy nghe, nhưng không tưởng thế nhưng có chính mình truyền thuyết. Liền hỏi, Sabo đầu tiên là do dự một chút, nhưng vẫn là hồi đáp nói. Đa Đan, trong truyền thuyết sơn tặc đầu lĩnh, bộ mặt dữ tợn, lời nói việc làm hung ác. Tứ chi thô tráng, là nam nhân trung nam nhân. Sau khi nói xong, Sabo cố ý dùng ánh mắt ngắm Hạ Đạt Đán là cái gì phản ứng. Đa Đan đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt, không nói một lời, phảng phất thạch hóa giống nhau. Bất quá vì cái gì sẽ có như vậy cái danh hiệu đâu. Cái này danh hiệu không phải phía trước ấy lấy sao? Saido hỏi, cái này, ân, là... Chấm ngoặc kép, Sabo có chút do dự muốn hay không nói ra. Lúc này Lắp Phi đoạt đáp. Cái này là ta ở hải tặc rời đi khi kêu. Tìm đường chết a. Saido tại nội tâm chung nói một câu. Lắp Phi tương đương. Câu nói kia là ngươi nói. Đa Đan phát ra phẫn nộ tiếng la. Mở bao hàm tức giận mắt. Nhìn chằm chằm Lắp Phi. Lắp Phi lúc này cũng biết Đa Đan sinh khí. Mà chính mình làm sai sự, hơi hơi bỏ qua một bên miệng, ánh mắt nhìn về phía mặt khác phương hướng, có vẻ tâm thần không yên mà dạng, đáp, ta không biết a. Nếu Lắp Phi thừa nhận sai lầm, có lẽ Đa Đan còn khả năng tha thứ hắn. Một hồi đáp, này phó bộ dáng nói rõ chính là nói dối, hỗn đản Lắp Phi, ta hôm nay muốn giáo huấn ngươi một đốn. Lắp Phi thấy sự tình bại lộ, không có sợ hãi, ngược lại trào phúng nói, Đa Đan lão thái bà, ta mới sẽ không cho ngươi bắt được đâu. Ra, chấm ngoặc kép, ở chạy trước còn làm cái mặt quỷ. Đa Đan lúc này thật là áp chế không được chính mình tức giận. Truy đuổi Luffy chạy qua đi. Saido chỉ có thể hơi hơi mà thở dài. Thiếu niên ngươi ở tìm đường chết, trên đường lại càng vào một bước. Như thế, cũng khó trách hải tặc nhóm có thể an phận thủ thường. Không có chế tạo phiền toái, nghe nhầm đồn bậy, biến tướng mà giúp bọn hắn truyền bá thanh danh. Mà thời đại này thanh danh là thập phần cường lực đồ vật. Hải tặc chịu với bọn họ thanh danh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cái này danh hiệu, vấn đề về tới ấu nữ trên người. Saido nhìn còn ở bên người ấy cùng Sabo nói, ta không giống ấu nữ đi. Hai người đều yên lặng mà rời đi tầm mắt, chuyển khai đầu, ta nhớ tới ta còn có việc. Đi trước một bước, Sabo nói, sau đó lập tức chạy ra. Đúng rồi, ta muốn đi giúp Luffy, miễn cho hắn gặp độc thủ. Ấy nói, cũng hướng về một cái khác, phương hướng chạy ra. Ngạch, không lưu lại vẻ mặt mộng bức Saido. Gâu Ga Hưng Quốc, Hai Thao, chỗ biệt thự cao cấp nội. Một đôi tư thái ung dung vợ chồng, nhìn trước mắt bức họa phát ngốc. Hai người đúng là Sabo cha mẹ. Đây là Sabo đi, nữ tử hỏi. Ân, không nghĩ tới hắn còn sống. Nam tử vẻ mặt bình đạm nói. Không hề có làm cha mẹ đang nghe hài tử chưa chết sau cái loại này vui sướng. Thái độ ngược lại như là quan hệ bình đạm người xa lạ giống nhau. May mắn hắn còn sống, như vậy liền có thể cùng hoàng thất tiến hành liên hôn. Nữ tử tắc vui vẻ nói, chẳng qua ở nàng xem ra Sabo tác dụng là dùng để cùng hoàng thất liên hôn công cụ. Nam tử bình đạm biểu tình, ở nàng nhắc nhở hạ cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Đúng vậy, đối ta sinh ý cũng có điều trợ giúp. Ta đợi lát nữa liền đi liên hệ vệ binh, hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng thực mau nam tử lại nhíu mày nói, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng phế vật trung điểm chạm đám kia rác rưởi quậy với nhau. Nghe nói còn đánh bại Blue Dầm cái kia rác rưởi, cùng rác rưởi ở bên nhau cũng sẽ biến rác rưởi. Ta nhưng không nghĩ thanh danh của chúng ta bị phá hư. Xuất phát từ nguyên nhân này cũng muốn mau chóng đem hắn tìm trở về. Phải biết rằng hắn từ sinh hạ tới bắt đầu, hắn sứ mệnh chính là muốn cho sinh hạ cha mẹ hắn hạnh phúc. Kia mới là hắn chân chính hạnh phúc a. Không phải sao? Nam tử nhìn nữ tử, hai người quen biết nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười làm người có chút sợ hãi. Tìm kiếm Sabo tin tức này thực mau liền thông qua vệ binh truyền đạt cấp phế vật trung điểm chạm hải tặc. Blue Dầm tử vong cũng không có khiến cho hải tặc giải tán, ngược lại hình thành mấy cái đoàn thể, đồng thời hấp thu càng nhiều người trở thành hải tặc, bao gồm ban đầu một ít du côn lưu manh cũng trở thành hải tặc. Vệ binh cũng không biết nói Sabo bọn họ ở hải tặc danh vọng, chỉ là truyền đạt bắt sau có tiền thưởng mệnh lệnh. Hải tặc nhóm được đến tin tức, thực mau liền phái người thông chi Saido bọn họ. Mà Sabo cũng biết được tin tức này, biết chính mình thân phận vô pháp giấu giếm sau, Sabo hướng mọi người nói sáng tỏ thân phận, ngay sau đó cúi đầu. Đối với hướng đồng bọn giấu giếm chính mình thân phận chuyện này, hắn cảm thấy thực xin lỗi. Sau đó đâu? Ây, Luffy đối với Sabo giấu giếm thân phận sự hoàn toàn không thèm để ý. Mà Saido thì tại manga anime đã sớm biết chuyện này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ta là quý tộc hài tử, các người sẽ không bởi vậy mà chán ghét ta sao? Sabo nói, ở Goa Vương quốc, quý tộc sớm đã hủ bại bất kham, thầm chịu hãm hại người vô số kể. Sabo cũng vì chính mình thân phận mà cảm thấy đáng xấu hổ. Không nói ra chính mình thân phận, một đại bộ phận nguyên nhân cũng là lo lắng đồng bọn sẽ bởi vậy mà chán ghét hắn. Cha mẹ là cha mẹ, quan người bản nhân chuyện gì? Ây tràn đầy cảm xúc địa đạo, bởi vì hắn là hải tặc vương hài tử, từ hắn sinh ra liền mang theo phụ thân tội nghiệt. Không sai, Sabo ngươi đều nói ra, liền tha thứ ngươi. Lắp phi dường như không có việc gì địa đạo. Ta nhưng thật ra không có gì kém. Saido nói, muốn nói cha mẹ nói. Ây là hải tặc vương hài tử. Mà Lắp phi càng là thế giới nhất hung ác tội phạm cách mạng quân long hài tử. Sabo cha mẹ chỉ là quý tộc. So sánh với tới nhược nhiều. Hơn nữa đến từ hiện đại hắn. Tư tưởng cũng tương đối rộng rãi. Bởi vì cha mẹ làm những chuyện như vậy. Liền đem trách nhiệm truyền đạt cấp đời sau. Không khỏi quá mức với gượng ép cùng vô lý. Bất quá ngươi rõ ràng có thể quá ung dung sinh hoạt. Vì cái gì muốn tới đến phế vật trung điểm chạm? Ây hỏi, hắn có chút không hiểu Sabo cách làm. Sabo biểu tình nghiêm túc. Tựa hồ hồi tưởng nổi lên không tốt hồi ức. Sau đó mới chậm rãi nói. Ta không nghĩ ở cái kia lệnh người hít thở không thông. Hai thao. Quá quy hoạch tốt sinh hoạt. So với này, ta tình nguyện đãi ở phế vật trung điểm chạm quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Hừ, ây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lý giải loại này cảm thụ. Hắn cũng là ở theo đuổi chính mình sinh hoạt. Còn có tự do, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.